thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dĩ Niên nhíu mày, liếc nhìn tấm thẻ khách mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc lần này là của Ưu Thiên Vương. Một siêu sao đình đám một thời, nhưng với Giang Dĩ Niên, giá trị mà buổi hòa nhạc mang lại rõ ràng không bằng bộ phim Tia Sáng Mờ. Anh cau mày sâu hơn, cùng lúc đó, bình luận trên livestream nổ tung, em gái sao vậy trời? Hồi trước còn dễ thương lắm mà, hôm nay sao lại không biết điều vậy? Đúng rồi đó, đó là phim của đạo diễn Trần đó nha, rất có ích cho tương lai của Giang Dĩ Niên mà. Nhưng làm khách mời của Lưu Thiên Vương cũng đỉnh lắm rồi còn gì, được hát cùng thần tượng đó, ai mà không mơ. Mọi người nhìn mặt Giang Dĩ Niên đi, rõ ràng là không vui. Chắc chắn sẽ không chiều theo em gái đâu. Tôi có chút lo lắng nhìn anh, cố gắng nghe xem trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng lần này, không nghe thấy gì cả. Vịt bay lạc bầy đạo diễn lại thúc giục một lần nữa. Giang Dĩ Niên rút vạt áo ra khỏi tay tôi, bước về phía thẻ Tia Sáng Mờ. Ngay khi tôi lộ ra ánh mắt đầy thất vọng, trong lòng đang tính cách nào để giữ được đôi chân của anh, thì anh búng nhẹ vào tấm thẻ phim Tia Sáng Mờ rồi nói. Phim của Trần Đạo thì đúng là tốt thật. Cổ tay anh khẽ xoay, lại rút tấm thẻ bên cạnh. Khách mời đặc biệt của buổi hòa nhạc, nói. Nhưng mà ai bảo Giang Dĩ Nhiên muốn xem ca nhạc cơ chứ? Anh không hề do dự, cầm tấm thẻ bước về phía tôi, còn đưa tay búng nhẹ trán tôi. Giang Dĩ Nhiên, cũng chỉ có anh mới tốt với em như vậy thôi đấy. Tôi, tự dưng lại thấy cảm động là sao trời. Còn mấy bình luận lúc nãy đang mắng tôi, giờ bị làn sóng. Cuốn trôi sạch, trời đất ơi, Giang Dĩ Niên cưng em gái quá đáng luôn á, tôi chịu không nổi rồi. Nghe nói đàn ông thương em gái thì sau này cũng thương vợ đó, hu hu chồng tôi. Nhưng cũng có nhiều người mắng anh ngu, bỏ qua phim của Trần Đạo để chọn hòa nhạc của Lưu Thiên Vương. Sao lại không biết nhìn đường thế, fan của Lưu Thiên Vương liền nhảy vào cuộc. Chuyện này gây xôn xao khắp nơi, thậm chí còn leo top hot search một lần nữa. Các fan chị gái già của Lưu Thiên Vương không thể ngồi yên, lập tức ra mặt chiến đấu, bọn này làm sao vậy? Tụi chị chỉ là bận đi làm, không có online, chưa có CHT đâu mà xem thường tụi này thế. Lưu Thiên Vương từng là đỉnh lưu, đừng có mà nói, Thiên Vương hết thời còn thua con chó, hôm nay chị phải cho tụi bay biết sức mạnh của fan nhà Lưu là thế nào. Buổi hòa nhạc này tôi nhất định sẽ đi, tôi nữa. Phải giúp Thiên Vương giữ thể diện. Còn Giang Dĩ Niên, chú mày có con mắt tinh đời đó. Chọn Thiên Vương tụi chị, sau này có chuyện tụi chị gánh cho. Thế là, Giang Dĩ Niên lại bất ngờ tăng thêm một đợt fan nữa. Cách chương.